Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 20 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho đến khi trở về nhà vào buổi tối, Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn chùm pha lê phức tạp ở trên cao và cảm thấy như mình vừa mới nằm mơ vậy. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng và chắc chắn như thể vọng qua thời gian. Anh nói: "Tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về điều đó. Tối nay trước khi đi ngủ hãy trả lời tôi." Ôi trời ơi! Hoắc Thủy Nhi che gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Bây giờ Cố Đoàn Thuần đang làm việc ở trong phòng riêng. Cô ăn tối xong đã quay về phòng sớm để tránh ánh mắt dò xét của Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi ơi là Hoắc Thủy Nhi, mày là thẹn thùng cái gì chứ? Có điều từng này tuổi rồi nhưng khi yêu Hà Thuyết, cô và anh ta chỉ giới hạn ở việc nắm tay. Ngay cả hôn cũng chưa từng, nhưng yêu Cố Đoàn Thuần hẳn là niềm mơ ước của nhiều người, đúng không nhỉ? Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hoắc Thủy Nhi nhanh nhẹn nghĩ ra có lẽ là Cố Đoàn Thuần về phòng. Lỡ anh ấy buộc mình đưa ra câu trả lời thì phải làm sao bây giờ? Mợ chủ, tôi đến để đưa nước đường. Bên ngoài vang lên giọng của dì Liễu. Hoắc Thủy Nhi vội vàng ngồi ngay ngắn. Vào đi. Dì Liễu cười tủm tỉm bưng tiền phèn vào, đặt ở bên đầu giường. Trong ánh mắt của dì ấy ngập tràn sự hiền từ, yêu thương và cưng chiều. Hoắc Thủy Nhi bị nhìn như vậy liền mất tự nhiên. Dì Liễu cười tủm tỉm đích: "Đây là do cậu chủ đích thân dặn tôi làm đó. Nói là mùa hè trong người nóng nực, làm cho phu nhân uống để bớt nóng ở trong người. Người cần bớt nóng là anh ấy thì có." "Hả? Mợ chủ nói gì cơ?" "À không có gì, không có gì đâu." Hoắc Thủy Nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu, bưng chén nước đường uống một hơi cạn sạch rồi nhìn dì Liễu, giả bộ như vô tình hỏi: "Dì Liễu, Cố Đoàn Thuần lúc trước có quen với bạn gái không?" Nhớ lại dáng vẻ lúc Cố Đoàn Thuần hôn môi cô, trong mắt của anh ta chứa đựng cả một hồ nước, thay đổi từ vẻ thờ ơ trước đây thành vẻ trìu mến và thâm tình, khiến cho người ta không khỏi kiềm chế được mà muốn ôm anh ấy. Làm sao một người đàn ông tuyệt vời như vậy mà lại chưa từng có bạn gái? Chuyện này hình như là không có. Dì Liễu nghĩ đến đây, trong lòng rất vui với câu hỏi của Hoắc Thủy Nhi. Điều này cho thấy mợ chủ đã bắt đầu quan tâm đến cậu chủ. Quan hệ giữa hai người càng ngày tốt đẹp lên, khiến cho dì ấy rất hài lòng. "Mợ chủ, không phải tôi nhiều chuyện đâu. Tính tình của cậu chủ từ nhỏ đã tương đối lạnh lùng, chỉ quan tâm đến gia đình và công việc. Tôi hiếm khi thấy cậu ấy cười nhiều như dạo gần đây. Tôi theo cậu chủ đã lâu nên có thể cảm nhận được rằng cậu ấy thật sự rất vui vẻ." Dì Liễu dừng một chút. "Ở cùng với mợ chủ làm cho cậu chủ thật là vui vẻ, cho nên xin mợ chủ nhất định phải yêu cậu chủ thật nhiều đấy." Dì Liễu... Hoắc Thủy Nhi nghe giọng điệu của dì Liễu có một chút nghẹn ngào thì không biết phải làm gì ngoài việc bưng cái chén. Dì Liễu sờ sờ khóe mắt cố nặn ra một nụ cười, nhưng hai mắt đã đỏ hoe. "Ôi trời, tôi nói gì vậy? Đương nhiên là mợ chủ và cậu chủ yêu thương nhau rồi. Chẳng qua tôi thấy cậu chủ khổ sở nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc nên mới hơi cảm động. Cậu chủ mất mẹ từ nhỏ, đáng thương lắm." Dì Liễu nói xong lại không ngăn được nước mắt tuôn trào. Hoắc Thủy Nhi vội vàng lấy cho dì ấy khăn giấy lau nước mắt rồi nhảy xuống giường ôm lấy dì Liễu, an ủi vài câu. Dì Liễu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Dì Liễu đi rồi, Hoắc Thủy Nhi ôm gối ngồi trên giường, sau lưng rõ ràng là tấm chăn bông mềm mại thơm tho, nhưng trong lòng lại dần dần nguội lạnh. Cô nhớ lại những lời mà Cố Đoàn Thuần đã nói hôm nay. Đúng vậy, cô có trải qua cuộc sống của anh ấy đâu chứ, dựa vào cái gì mà chỉ trích anh ấy? Tất cả những gì Cố Đoàn Thuần sở hữu là những gì anh ấy xứng đáng có được. Bỗng nhiên Hoắc Thủy Nhi cảm thấy tự trách vì hôm nay đã nói với Cố Đoàn Thuần những lời như vậy. Cô vùi đầu vào đầu gối nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà kể từ khi quen biết với Cố Đoàn Thuần tới nay. Kỳ thật Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ bởi dùng thân phận của mình để uy hiếp người khác làm gì. Ngược lại anh còn nhiều lần cứu cô khi cô gặp phải nguy hiểm. Người đàn ông ấy tuyệt vời đến vậy. Hoắc Thủy Nhi, mày đúng là may ba phước đời. Cánh cửa đã bị đẩy ra, Cố Đoàn Thuần vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, thoạt trông có vẻ rất mạnh mẽ. Anh sải bước vào phòng, vừa vào đã thấy Hoắc Thủy Nhi cuộn mình ở trên giường, cúi đầu như con đà điểu trên giường. Cố Đoàn Thuần bước tới. "Đang giàu dĩ sao?" "Tôi..." Hoắc Tùy Nhi có một chút quẫn bách nhìn Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, khóe mắt ươn ướt. Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sinh sống hòa bình với Cố Đoàn Thuần như vậy. Ngược dòng thời gian về một tháng trước, cô đã dương nanh múa vuốt với anh. Quay lại nửa tháng trước, cô đã từng rung động trước khi an ủi Cố Đoàn Thuần. Nhưng vì biết khoảng cách giữa hai người nên cô đã buộc mình phải đè nén tình cảm ở trong lòng xuống. Cố Đoàn Thuần, lời anh nói lúc chiều có thật không? Hoắc Thủy Nhi vừa kích động lại vừa sợ hãi mà hỏi. Cô sợ Cố Đoàn Thuần chỉ là đang nói giỡn. Bởi vì hình như cô đã thật sự động lòng. Hả? Cố Đoàn Thuần lúc này mới hiểu cô gái này là đang hỏi chuyện gì. Anh khó kìm nén được niềm vui ở trong lòng. Cô ấy sẽ đồng ý ư? Tại sao khi đối mặt với một đối thủ, miệng lưỡi sắc bén ở trên bàn đàm phán, anh không hề hoảng loạn dù chỉ là một chút, nhưng bây giờ nói năng lại không mạch lạc đến như vậy? Anh có phần nào đó không biết phải hành động sao cho đúng. Là thật, qua một hồi lâu, Cố Đoàn Thuần mới cất bước. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, uy nghiêm vậy mà lại không biết phải mở lời thế nào trước mặt một cô gái. Cố Đoàn Thuần chỉ có thể cúi đầu cười cười, kìm lại cái cảm xúc ở trong lòng. Có nghĩa, em đã có câu trả lời rồi. Tôi... Lỗ tai của Hoắc Thủy Nhi lập tức đỏ lên. Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, như thể lời đã đến bên cổ họng nhưng lại không sao thốt thành lời. Cô mấp máy môi, hốc mắt hơi sót, rồi bất ngờ cười thành tiếng trước ánh nhìn chăm chú của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần cũng chờ đợi ở trong hồi hộp. Anh muốn buộc Hoắc Thủy Nhi phải đồng ý nhưng không làm được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhưng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại của anh kêu kìa. Hoắc Thủy Nhi nhắc nhở. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn chiếc điện thoại di động ở bên cạnh giường, vẫn bắt máy. Anh không bao giờ chậm trễ ở trong công việc. Ngoài ra, anh còn hơi sợ khi nghe đáp án của Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần, tên khốn này, con gái tôi bây giờ đang cắt cổ tay tự sát, cậu mau đến bệnh viện đi. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, có tiếng la hét của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Cách xa bởi một đường dây vô tuyến dài dằng dặc mà vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận cùng với cáu kỉnh của cô ta. Cố Đoàn Thuần hít sâu một hơi, anh không ngờ Hoắc Thúy Vi sẽ làm như vậy. Đổi lại là bất cứ ai khác, anh đều sẽ không để ý, nhưng Hoắc Thúy Vi thì không được. Bởi vì Hoắc Thúy Vi là cháu ngoại của ông cụ Trình. Tôi sẽ đến. Cố Đoàn Thuần nói vào điện thoại rồi cúp máy. Anh ra khỏi phòng, đi được vài bước, đột nhiên dừng chân rồi quay lại. Anh có chuyện cần phải giải quyết, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên gọi anh lại. Hoắc Thủy Nhi đứng dậy, bước xuống giường, nhìn gương mặt lộ vẻ lo lắng và nghi ngờ của Cố Đoàn Thuần nói. Tôi đi với anh. Em ở nhà. Lông mày Cố Đoàn Thuần nhíu càng chặt hơn. Bây giờ sắc trời đã tối, anh không muốn Hoắc Thủy Nhi đi cùng chịu khổ. Huống chi quan hệ của Hoắc Thủy Nhi với ông cụ Trình cũng có hơi phức tạp. Hoắc Thủy Nhi không phải không biết Cố Đoàn Thuần lo nghĩ cái gì, nhưng cô vẫn kiên trì. Là vợ của anh, tôi nên phải cùng chồng gánh vác mọi việc, không phải sao? À, Cố Đoàn Thuần đột nhiên bị cô chọc cười, sự khó chịu lập tức tan thành mây khói. Anh như có điều suy nghĩ mà gật đầu, cưng chiều xoa đầu Hoắc Thủy Nhi. Em nói đúng lắm, thay quần áo khác đi, bên ngoài lạnh. Được. Hoắc Thủy Nhi vui vẻ chạy đi thay quần áo, bởi vì cô có cảm giác thứ gì đó giữa mình và Cố Đoàn Thuần đang lặng lẽ thay đổi. Điều này không hiểu sao cô lại cảm thấy vui. Giờ phút này cô còn không biết, thì ra thứ đang âm thầm nảy nở gọi là yêu. Hai người nhanh chóng sửa sang gọn gàng. Cố Đoàn Thuần đến nhà để xe, nửa tiếng sau đã tới bệnh viện. Hoắc Thủy Vi ở phòng bệnh viện cấp cứu. Trình Uyên trông nom ở bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng của Cố Đoàn Thuần, lập tức bảo bảo mẫu trông Hoắc Thúy Vi, còn mình thì đi từ phòng bệnh đi ra, dùng sức đẩy Cố Đoàn Thuần trời ầm lên. Cố Đoàn Thuần, cậu còn là đàn ông không? Gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm, cậu và con gái tôi đã vậy rồi, bây giờ lại muốn trở mặt không quen ư? Phải rồi, cậu là đàn ông, cậu không sợ lời đồn nhảm nhí, nhưng Thúy Vi thì khác, con bé gái nó chưa chồng, cậu như vậy thì bảo nó giấu mặt đi vào đâu? Cố Đoàn Thuần, nhà họ Trình tôi đối xử với cậu không tệ mà, sao cậu lại đối xử với Thúy Vi như vậy? Trình Uyên đang đánh, để bỗng nhiên khóc sướt mướt. Cố Đoàn Thuần như khúc gỗ, đứng yên ở đó không nhúc nhích, mặc cho Trình Uyên đánh mình. Sức của bà ta không nhiều, nhưng dù sao bây giờ Trình Uyên cũng đang nổi nóng. Đánh cũng đã cực kỳ hung ác. Cố Đoàn Thuần bị bà ta đẩy lui về phía sau hai bước mới lảo đảo đứng vững. Hoắc Thủy Nhi nhìn, trong lòng thấy đau, cô chỉ có thể ôm chặt cánh tay của Cố Đoàn Thuần, nhưng động tác này rơi vào mắt của Trình Quyên lại cảm thấy làm cho bà ta điên hơn. Được lắm, nếu cậu đã thích vợ cậu như vậy thì vì sao lại còn trêu chọc Thúy Vi nhà chúng tôi? Tôi và ba nó vẫn còn cưng chiều nó như công chúa, không phải để cho cậu đối xử tệ với nó như vậy. Cố Đoàn Thuần, bây giờ cậu cho tôi một lời công bằng đi. Trình Quyên gào thét. Không ít y tá, bác sĩ và người nhà bệnh nhân đều nhìn về phía bên này, nhưng ngại khí thế của Trình Quyên nên không dám tới gần. Thật ra Trình Quyên cũng ưng Cố Đoàn Thuần, thanh niên tài giỏi như thế này, trông cũng đẹp trai, làm việc rất chững chạc, ai mà không thích chứ. Bao nhiêu quý bà của thành phố S đều muốn Cố Đoàn Thuần làm con rể của nhà mình. Đương nhiên Trình Quyên cũng vậy, nhưng chuyện thành như bây giờ lại không được rồi. Dì Trình, cháu nói rồi, chuyện này là hiểu lầm. Cố Đoàn Thuần bình tĩnh nói, anh không ngờ Hoắc Thúy Vi sẽ làm ra chuyện ngốc như vậy. Chuyện này ban đầu anh giao cho Chu Loan xử lý, đồng thời đã xử lý xong, gần đây vẫn luôn bận công việc, không hỏi thăm về chuyện sau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Hoắc Thúy Vi cắt cổ tay tự sát. Tin này mà để cho ông cụ Trình biết, sợ là ông cụ sẽ tức chết. Cho nên trong lòng của Cố Đoàn Thuần cũng u ám ở trong chốc lát. Bác sĩ đuổi người đang hóng chuyện đi, toàn bộ hành lang yên tĩnh lại, không khí trầm như có áp lực vô hình. Hoắc Thủy Nhi cảm giác thần kinh cả người kéo căng, sợ Trình Quyên lại làm ra việc gì. Cố Đoàn Thuần, bây giờ cậu ly hôn với người phụ nữ này, con gái tôi tuyệt đối sẽ không thể bị... Trình Quyên nhắm mắt lại thở dài, vùng ngực phập phồng. Khi ở nhà họ Trình, bà ta là cô cả của nhà họ Trình, có thể hô mưa gọi gió. Đến nhà họ Hoắc thì được nhận muôn vàn chiều chuộng. Người muốn gì được đó như bà ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc con gái mình bị bắt nạt được. Đây là tâm can bảo bối của bà ta cơ mà. Cho nên Trình Quyên chỉ có thể lùi bước mà ra yêu cầu khác. Yêu cầu Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi kết hôn. Ai ngờ Cố Đoàn Thuần không muốn, bà ta nắm lấy bàn tay có hơi run lên của Hoắc Thủy Nhi. Vừa rồi lúc Trình Quyên nói câu kia, anh rõ ràng càng nhận được bàn tay kéo cánh tay của mình của Hoắc Thủy Nhi nắm càng chặt. Dì Trình, cháu sẽ không ly hôn. Đời này cháu chỉ có một mình Hoắc Thủy Nhi là vợ. Cậu... Trình Quyên bị chọc tức muốn chết, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại khiếp sợ nhìn Cố Đoàn Thuần. Dù biết bây giờ Cố Đoàn Thuần có thể chỉ là đang diễn trò, nhưng vẫn có một chút kích động. Ngay khi hai người đang căng thẳng, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra. Bảo mẫu vội vàng bước tới. Bà chủ, cô chủ muốn gặp cậu Cố. Đứa nhỏ ngốc này... Hai mắt của Trình Quyên không nhịn được mà ươn ướt, nhưng chỉ vào Cố Đoàn Thuần. Cậu vào đi, đừng nói lời không nên nói. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi một cái, Hoắc Thủy Nhi cho anh một cái ánh mắt khích lệ. Cố Đoàn Thuần đi vào bên trong. Hoắc Thủy Nhi nhìn Trình Quyên tựa vào trên tường lau nước mắt, dáng vẻ như là người mẹ lo cho con cái. Không biết vì sao, trong lòng bỗng thấy ê ẩm, chua xót. Nếu như mẹ mình vẫn còn, cũng sẽ quan tâm mình như vậy sao? Hoắc Thủy Nhi, đúng không? Trình Quyên biết mình rất thất thố, bà ta lau mặt mình, nhìn Hoắc Thủy Nhi nói. Tôi mặc kệ cô và Cố Đoàn Thuần sốt của các tình vợ chồng sâu đậm thế nào, nhưng các người bắt nạt con gái tôi thì không được. Hoắc Thủy Nhi há to miệng, một câu cũng không nói nên lời. Cô bỗng có hơi ghét Hoắc Thúy Vi vì có một người mẹ lo nghĩ cho cô ta như vậy. Nhưng ba mẹ cô đang ở đâu? Cố Đoàn Thuần vừa tiến vào phòng bệnh đã nhìn thấy Hoắc Thúy Vi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên mặt cô ta không một chút hồng hào nào, có lẽ vì mất máu quá nhiều, trên cổ tay bọc băng gạc rất dày, nhìn cực kỳ đáng thương, làm cho người ta đau lòng. Cảm thấy thế nào? Cố Đoàn Thuần hỏi, tiếng nói của anh vừa dứt, nước mắt của Hoắc Thúy Vi bắt đầu rơi tí tách ở trên mặt đất, miệng cô ta vốn khô, bây giờ nước mắt lại chảy vào bên trong, làm cho cô ta càng thêm tủi thân. Hoắc Thúy Vi ngẩng đầu lên, ấm ức nhìn Cố Đoàn Thuần, nhưng sợ anh tức giận. Anh Đoàn Thuần, em xin lỗi, em không có cố ý, em không có cố ý gây thêm phiền phức cho anh, em chỉ là đau lòng quá, em thật sự rất khó chịu. Cô gái hoảng hốt muốn dùng tay lau nước mắt, lại phát hiện ra trên tay vẫn còn đang chuyển nước. Cô ta không muốn để cho Cố Đoàn Thuần nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, lại có hơi luống cuống. Cố Đoàn Thuần nhìn cô ta như vậy, nói không động lòng thì là giả. Anh không phải là kẻ lạnh lùng, tâm địa cứng rắn. Lau mặt đi. Cố Đoàn Thuần đưa cho cô ta khăn tay, Hoắc Thúy Vi lập tức khóc dữ dội. Anh Đoàn Thuần, em xin lỗi. Em không biết mẹ đang gọi tới, em sai rồi. Thúy Vi, em làm gì vậy? Cố Đoàn Thuần nhíu mày, trong mắt anh, anh vẫn luôn xem Hoắc Thúy Vi như là em gái mình. Mặc dù bọn họ không thân thiết lắm, nhưng nể mặt ông cụ Trình, Cố Đoàn Thuần sẽ không lạnh nhạt quá với Hoắc Thúy Vi. Huống chi bây giờ cô gái này còn khóc đến đau lòng như vậy. Nhưng chuyện ảnh núp đổ kia đã xử lý rõ ràng, Hoắc Thúy Vi cũng không nên khổ sở vì chuyện này mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Đoàn Thuần nhẫn nại hỏi. Trong phòng của một màu trắng trang nghiêm, trên mặt anh lộ ra vẻ lo lắng nhìn Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thúy Vi mang dáng vẻ hốt hoảng và tủi thân. Vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần trở nên lạnh lùng, anh không thích phụ nữ khóc lóc, nhưng chuyện này đúng là do anh thiếu cảnh giác mà ra. Em... Hoắc Thúy Vi cắn môi, vẻ mặt khó xử, rõ ràng là không muốn nói lắm. Lúc này cửa phòng bỗng bị đẩy ra, sau đó Trình Quyên xông vào, bà ta đau lòng nâng tay con gái lên, tức giận hét vào mặt của Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu còn đang vặn hỏi con gái tôi sao? Con gái tôi không phải là người để cho cậu chà đạp. Trình Quyên nói rồi định đợi Cố Đoàn Thuần nhưng đã bị Hoắc Thúy Vi ngăn lại. Nhưng cô ta vừa cử động là tay lại đau. Trình Quyên sợ hãi hỏi tới hỏi lui rồi không nhịn được của trách cô ta. Còn bị ngốc sao? Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Còn là người đã kết hôn rồi. Hoắc Thúy Vi, mẹ dạy con như vậy sao? Mẹ... Hai mắt của Hoắc Thúy Vi ươn ướt, cô ta cắn môi không dám nói. Trình Quyên nhìn mà càng đau lòng hơn. Lúc này Hoắc Thủy Nhi cũng đi vào, thấy cánh tay này. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình là người dư thừa. Lòng cô rất khó chịu, vừa định quay người đi thì nghe Cố Đoàn Thuận nói. Đủ chưa? Dì Trình, tôi không rảnh xem các người diễn kịch. Tôi còn có thể gánh chịu bất cứ hậu quả nào, nhưng bảo tôi cưới cô ta thì tôi không làm được. Cố Đoàn Thuận không phải là kẻ ngốc, chút mưu kế và diễn kịch của Hoắc Thúy Vi có thể lừa được Trình Quyên chứ không lừa được anh. Vừa rồi Hoắc Thúy Vi vẫn luôn im lặng chính là đợi Trình Quyên đi vào. Hai người, một người làm người tốt, một người làm kẻ xấu, để cho mọi người đi theo đúng hướng mình vạch ra. Nhưng kết hôn là một vấn đề nguyên tắc, anh sẽ không phản bội Hoắc Thủy Nhi. Anh Đoàn Thuận, ý anh là gì? Em... Lòng Hoắc Thúy Vi lo lắng, sắc mặt đột nhiên càng tái hơn. Không phải Cố Đoàn Thuần đã nhìn ra điều gì rồi chứ? Một tuần nay Hoắc Thúy Vi nghĩ mọi cách để Cố Đoàn Thuần để ý đến mình, nhưng đều vô ích. Đến hôm nay cô ta nghe nói Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi cùng nhau ra ngoài, không chỉ bị Hoắc Thủy Nhi đưa đến nhà hàng rẻ tiền, còn đi xem phim cùng cô. Trước đây anh Đoàn Thuần sẽ không làm những chuyện này. Hoắc Thúy Vi lập tức ghen tị đến phát điên, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Cô ta cắt cổ tay tự tử ở nhà, nhưng lại sợ đau không dám cắt thật, chỉ có thể cứa một vết mang tính tượng trưng ở trên cổ tay, nhanh chóng báo cho Trình Quyên biết. Quả nhiên bà ta vừa đau lòng vừa tức giận, vội vàng gọi cho người ta đưa đến bệnh viện, còn gọi điện bảo Cố Đoàn Thuận đến. Chỉ là kịch bản sao có vẻ không đúng lắm. Anh Đoàn Thuận, em không định bảo anh chịu trách nhiệm, em chỉ buồn thôi, em chưa từng với người đàn ông nào. Hoắc Thúy Vi còn muốn giải thích thêm, nhưng Cố Đoàn Thuận đã không kiên nhẫn xua tay. Anh ghét nhất sự mưu mô của phụ nữ. Nếu Hoắc Thúy Vi thật sự bị thương thì với động tác mạnh vừa rồi của cô ta, sao chân băng gạc lại không thấm ra một chút máu nào? Cô Hoắc, tôi nghĩ trước đây tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tiền thuốc men. Nếu không có chuyện gì nữa tôi sẽ đi trước đây. Cố Đoàn Thuần thở ơ, xa cách bỏ lại những lời này rồi quay người bỏ đi. Trình Quyên giận run người, chỉ vào Cố Đoàn Thuần rồi chửi lớn. Cố Đoàn Thuần, đồ khốn nạn, con gái tôi cắt cổ tay tự tử vì cậu mà cậu lại còn nói thế hả? Ý cậu là con bé cắt cổ tay mục đích là gọi cậu tới đây sao? Tôi không nói như vậy. Hoắc Thủy Nhi suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Bây giờ rõ ràng Hoắc Thúy Vi và Trình Quyên đang rất uất ức, nhưng vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần từ đầu đến cuối để thờ ơ, dường như không liên quan đến mình. Hoắc Thủy Nhi bỗng thấy hơi thương cảm cho Hoắc Thúy Vi. Dì Trình, tôi thật sự không rảnh để nói những chủ đề nhàm chán này với hai người. Tôi tới thăm cô Hoắc là vì cô ta là cháu ngoại của thầy Trình. Nếu như hai người có ý đồ gì khác thì xin lượng thứ, tôi không thể theo được. Cố Đoàn Thuận nói với thái độ lạnh lùng, nói xong cũng chẳng thèm nhìn bọn họ một lần nào nữa mà dắt Hoắc Thủy Nhi đi luôn. Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên bị anh nắm lấy cánh tay thì hơi mờ mịt. Chúng ta cứ thế đi luôn sao? Không đi thì em định để nhường cho ông xã em cho người khác sao? Cố Đoàn Thuần thấy hơi buồn cười, sau lưng vọng lại tiếng mắng mỏ của Trình Quyên, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, dứt khoát rời đi cùng với Hoắc Thủy Nhi. Hai người vừa đi đến trạm y tá, Hoắc Thủy Nhi nghe thấy cô y tá thì thầm ở sau lưng. Người này là ai vậy? Đẹp trai quá. Hình như là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc có phải không? Từ lâu nghe đồn anh ấy cưng chiều vợ rồi, không ngờ lại là sự thật. Cuối cùng Bắc Thủy Nhi không nhịn được bật cười thành tiếng. Hai người đã ra khỏi tòa nhà nội trú. Cố Đoàn Thuần dừng bước, mượn ánh trăng để nhìn cô. Cười gì? Cười anh đó. Hoắc Thủy Nhi nói, bây giờ mọi người đều biết chuyện anh sợ vợ rồi. Sợ vợ? Cố Đoàn Thuần nhau mắt đầy nguy hiểm. Anh lại gần Hoắc Thủy Nhi, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng lùi về sau, căng thẳng nhìn anh. Anh muốn làm gì? Bây giờ là trốn đông người đấy. Trốn đông người? Sao tôi lại không thấy xung quanh em có người? Hoắc Thủy Nhi nghe Cố Đoàn Thuần nói vậy thì nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện trời đã khuya, xung quanh không còn ai nữa. Cô vẫn là cảnh giác nhìn Cố Đoàn Thuần, sau đó nghe anh nói. Người ta nói tôi sợ vợ sao? Sao tôi lại chỉ nghe thấy tôi cưng chiều vợ của tôi thôi? Chắc là tôi nghe nhầm. Hoắc Thủy Nhi nói xong đang định chạy thì đã bị Cố Đoàn Thuần kéo lại. Trên người cô còn có mùi xà phòng tắm, tóc cũng rất thơm. Cố Đoàn Thuần kéo cô vào trong lòng, vòng tay qua ôm lấy eo cô từ phía sau, cầm đặt ở trên đỉnh đầu cô. Độ cao vừa vặn. Cố Đoàn Thuần, anh... Bị bất ngờ kéo về phía sau, nhịp tim của Hoắc Thủy Nhi đột nhiên tăng nhanh. Nhất là lúc này đêm khuya yên tĩnh, anh ôm cô từ phía sau. Quá là mập mờ, cô cảm thấy hô hấp của mình hơi rối loạn. Câu trả lời tôi muốn. Cố Đoàn Thuần lãnh đạm lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, giống như xuyên qua thời gian, đâm trúng vào tim của Hoắc Thủy Nhi. Sao Hoắc Thủy Nhi lại có thể cho anh câu trả lời dễ dàng như vậy được? Cô chớp mắt. Anh buông tôi ra trước, buông ra rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Thật sao? Thật, Hoắc Thủy Nhi nói, vòng tay ôm lấy eo của Cố Đoàn Thuần dần buông lỏng. Hoắc Thủy Nhi được tự do lập tức chạy đi, trên mặt nở ra nụ cười xinh đẹp. Cô quay đầu lại nhìn Cố Đoàn Thuần. Đuổi theo tôi đi. Đuổi theo tôi là được, tôi sẽ nói cho anh biết. Anh bị lừa sao? Cố Đoàn Thuần không giận một chút nào, ngược lại còn thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên anh không thể đuổi theo Hoắc Thủy Nhi được. Hoắc Thủy Nhi chạy một đoạn thấy Cố Đoàn Thuần không đuổi theo thì hơi mất hứng. Cô hơi buồn, quay lại. Cố Đoàn Thuần nói, sao lại không chạy nữa? Vậy tại sao anh lại không đuổi? Cố Đoàn Thuần nhún vai, dù sao em cũng sẽ quay lại. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy lúc này thời gian ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ ở trên thế giới. Cô định vừa rồi mở miệng thì Cố Đoàn Thuần đã cúi xuống, đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên cánh môi cô. Người Hoắc Thủy Nhi như hóa đá. Anh quyết định rồi, anh không cần câu trả lời của em nữa. Khi rời đi, Cố Đoàn Thuần thì thầm vào tai của Hoắc Thủy Nhi câu này. Bàn tay buông thõng ở bên hông Hoắc Thủy Nhi đột nhiên túm chặt lấy góc áo. Có một thoáng, tim cô cảm thấy chua xót. Từ bỏ sớm như vậy sao? Hoắc Thủy Nhi không khỏi cười nhạo bản thân. Nhưng giây tiếp theo cô đã nhào vào vòng tay của Cố Đoàn Thuần. Anh hài lòng nhìn về mặt ngơ ngác của cô. Anh quyết định rồi, bây giờ chúng ta sẽ yêu đương. Hả? Chuyện Cố Đoàn Thuần anh làm trước nay không cần phải để cho người khác cho phép. Cố Đoàn Thuần nói xong thì cười đắc ý. Tại sao anh phải thận trọng xin phép ý kiến của Hoắc Thủy Nhi chứ? Anh thích là đủ rồi. Còn khi nào Hoắc Thủy Nhi thích anh tin chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, mà anh sẽ rút ngắn khoảng thời gian ấy lại. Hoắc Thủy Nhi nhìn vào mắt của Cố Đoàn Thuần, bỗng có một chút thoáng qua cô muốn đắm chìm ở trong đó. Cô ra ngoài nữa. Cố Đoàn Thuần kéo tay của Hoắc Thủy Nhi ra khỏi phòng bệnh. Đây là một đòn chí mạng đối với Trình Quyên. Ở thành phố S, ai dám đối xử với bà như vậy? Huống hồ còn là một thằng nhóc. Thuy Vi, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nếu không được, mẹ sẽ đi tìm ông ngoại con. Mẹ... Trình Quyên vẫn tiếp tục luyên thuyên. Chồng bà ta thường xuyên vì công việc mà sứt đầu mẹ chán. Vậy nên Hoắc Thúy Vi hầu như là do bà ta một tay nuôi nấng. Hơn nữa, Hoắc Thúy Vi lại rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Có cô con gái như vậy, lại không chịu nâng niu ở trong lòng bàn tay mà yêu thương. Bây giờ con gái bị người khác bắt nạt như vậy, đương nhiên Trình Quyên không cho phép. Mẹ, con mệt rồi, mẹ có thể để cho con nghỉ ngơi có được không? Hoắc Thúy Vi cười khổ, cô ta đã nói như vậy rồi. Trình Quyên liền vội vàng an ủi vài câu rồi mới rời đi. Trình Quyên vừa đi, Hoắc Thúy Vi lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta túm lấy thứ gần tay rồi ném mạnh xuống đất, trên mặt lộ vẻ hung dữ nham hiểm. Tại sao? Tại sao? Cố Đoàn Thuần, rốt cuộc tôi thua kém ở Hoắc Thủy Nhi chỗ nào? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hoắc Thúy Vi ôm đầu khóc, hai mắt răng đầy tơ máu. Cô ta hận, sao lại không thể hận được chứ? Hoắc Thúy Vi cười khẩy, bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu. Trông như là ma nữ, cô ta biết thân phận của mình là giả. Dù mọi người đều gọi cô ta là cô Hoắc, nhưng cô ta chỉ là hàng giả. Chuyện này vốn là có thể giấu mãi, nhưng bây giờ Hoắc Thủy Nhi lại xuất hiện. Tại sao Hoắc Thủy Nhi cướp đi tình yêu của anh Đoàn Thuần, giờ lại còn định cướp cả thân phận của cô ta? Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hoắc Thúy Vi vừa lau nước mắt thì thấy một người bước vào. Thúy Vi à, cậu sao thế? Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện nên vội vàng tới đây. Thế nào rồi? Cố Hàn Tình giả vờ hỏi. Sau khi xác định được Trình Quyên đã đi, cô ta mới vào phòng. Lo lắng ngồi ở bên cạnh giường. Sao cô lại tới đây? Hoắc Thúy Vi hỏi. Nói đến chuyện cắt cổ tay tự sát thì phải nói đến Cố Hàn Tình. Chính cô ta là người xúi bẩy Hoắc Thúy Vi làm vậy. Cố Đoàn Thuần nhiều ngày không để ý đến mình. Đương nhiên Hoắc Thúy Vi không kìm nén được nữa. Vì thế Cố Hàn Tình đã nghĩ kế cho cô ta. Không phải tôi đang lo cho cô sao? Cô lại còn cắt cổ tay thật sao? Cô có biết là làm vậy nguy hiểm lắm không? Cố Hàn Tình lo lắng nói. Cô ta cũng không thật sự sợ Hoắc Thúy Vi sẽ bị thương hay xảy ra chuyện gì. Chỉ là nếu Hoắc Thúy Vi xảy ra chuyện, mọi người đều điều tra ra, phát hiện đó là ý đồ của cô ta. Không phải cô ta sẽ xong đời rồi sao? Không cần cô nói. Tâm trạng Hoắc Thúy Vi không tốt nên đương nhiên thái độ cũng sẽ không được tốt. Nhưng mọi chuyện ban nãy Cố Hàn Tình đã nghe nói rồi. Cô ta thở dài, vừa quan sát sắc mặt của Hoắc Thúy Vi vừa nói. Thúy Vi, cô cũng đừng để ý quá. Theo tôi thấy, Hoắc Thúy Vi kia đúng là một ả hồ ly tinh, quyến rũ anh trai tôi. Chúng ta không đấu lại được cô ta được. Sự ghê gớm của Hoắc Thủy Nhi, Cố Hàn Tình đã từng được lĩnh giáo. Bây giờ chỉ cần cô ta nhớ lại liền cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhưng Hoắc Thúy Vi lại không nghĩ như vậy. Từ nhỏ, cô ta đã được dạy rằng thứ mình muốn thì mình phải đi giành lấy. Nếu không, nó sẽ không vô cớ rơi vào lòng mình. Vậy nên cô ta không cam lòng từ bỏ đâu. Tối hôm đó, Hoắc Thủy Nhi ngủ rất ngon. Nhưng mà Cố Đoàn Thuần lại không được yên giấc. Anh chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang khuấy trộn ở trong bụng mình. Lúc trời còn chưa tối, anh đã đau đớn chảy đầy mồ hôi. Cố Đoàn Thuần không muốn đánh thức Hoắc Thủy Nhi, bèn gọi bác sĩ gia đình tới. Bác sĩ kiểm tra xong nhíu mày nói. Đây là bị viêm dạ dày cấp tính sao, buộc phải tới bệnh viện chuyển nước thôi. Vì vậy Cố Đoàn Thuần đành phải bảo tài xế đưa anh đến bệnh viện. Lúc Hoắc Thủy Nhi tỉnh dậy không thấy Cố Đoàn Thuần đâu, còn tưởng rằng anh đang đi làm. Cô xuống tầng nhìn thấy dì Liễu chào hỏi một tiếng. Chào buổi sáng dì Liễu. Chào buổi sáng mợ chủ, tôi có nấu canh, mợ mang một chút qua cho cậu chủ đi. Dì Liễu vội vàng đi ra từ phòng bếp, trong tay còn cầm canh đã được gói sẵn. Hả? Hoắc Thủy Nhi ngơ ra, không hiểu ra làm sao. Không phải Cố Đoàn Thuần đã đến công ty rồi sao? Hơn nữa lúc này rồi sao còn phải mang canh qua? Có điều nghĩ đến tối hôm qua Cố Đoàn Thuần tỏ tình với mình, sắc mặt cô bất giác nóng lên. Thật ra mang canh qua, thuận tiện thăm anh cũng tốt thôi. Cậu chủ đã bị viêm dạ dày cấp tính, sáng sớm lúc tỉnh dậy sắc mặt trắng bệch, còn bảo tôi gọi bác sĩ gia đình tới nữa, sau đó đã đi thẳng tới bệnh viện rồi. Có chuyện gì vậy? Sao lại như thế? Chuyện lớn như vậy sao lại không bảo tôi? Hoắc Thủy Nhi đứng bật dậy, bữa sáng cũng đã không buồn ăn nữa, vội muốn lên tầng thay quần áo rồi lập tức xuất phát. Cô biết viêm dạ dày cấp tính sẽ khiến toàn thân yếu đuối vô lực, nếu không có người ở bên cạnh chăm sóc chắc chắn sẽ rất vất vả. Là cậu chủ không cho nói, cậu chủ thấy mợ chủ đang ngủ say, không cho đánh thức mợ. Dì Liễu ấm ức nói, lời của dì Liễu khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy chua xót, cô không ngờ hóa ra Cố Đoàn Thuần lại làm thế đến vậy. Anh đã bị bệnh rồi mà vẫn còn lo cho cô gói đổ lại. Anh ấy ở bệnh viện nào, giờ tôi sẽ qua đó xem sao. Trên đường đi, Hoắc Thủy Nhi cứ nghĩ về Cố Đoàn Thuần, muốn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng lại nghĩ đến đó rồi lại nói, lúc này lại nhận được điện thoại của Mộ Long. Hoắc Thủy Nhi, có chuyện gì vậy? Hả, hôm qua sao? Tôi có việc đột xuất không kịp nói gì với anh. Hoắc Thủy Nhi giải thích, cô không khỏi nghĩ đến bức tranh vẫn còn chưa hoàn thành ở phòng làm việc. Ai ngờ ý của Mộ Long lại không phải là chuyện này. Ý của tôi là cô mấy bài báo lại viết lung tung, cô không sao chứ? Báo gì chứ? Hoắc Thủy Nhi không hiểu ra làm sao, Mộ Long cứ như đoán được có lẽ Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa biết được tin. Thôi thôi, coi như tôi chưa nói gì, hôm nay khi nào thì cô đến công ty? Hôm nay tôi có thể xin nghỉ được không? Bây giờ trong lòng Hoắc Thủy Nhi chỉ nghĩ về Cố Đoàn Thuần, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Bên phía kia, Mộ Long im lặng một lúc, cũng như cảm thấy hôm nay Hoắc Thủy Nhi mà xuất hiện cũng không quá tốt, bèn nói. Ừ, vậy hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Cúp máy, chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng bệnh viện. Hoắc Thủy Nhi xuống xe, chưa đi được mấy bước đã bị phóng viên bao vây lại. Cô ngỡ ngàng lùi lại phía sau, đám phóng viên ùn ùn kéo tới như bầy ong. Mợ Cố, cô đến thăm Tổng Giám Đốc Cố sao? Xin hỏi bây giờ tâm trạng cô như thế nào? Nghe nói Tổng Giám Đốc Cố và cô Hoắc ở chung cùng một bệnh viện. Xin hỏi hai người họ là bạn tốt hay còn có mối quan hệ gì khác? Mợ Cố, mong cô trả lời câu hỏi của chúng tôi. Trong tay cô là bữa trưa tình yêu sao? Xin hỏi chồng cô sao lại nhập viện mà cô còn không ở bên cạnh anh ấy? Đám phóng viên hỏi những mấy câu sắc bén. Hoắc Thủy Nhi không một chút phòng bị, không hề có sức chống đỡ. Thật ra lúc nãy đám phóng viên vốn đã phỏng vấn Cố Đoàn Thuần, nhận tiền bịt miệng rồi, đang nghĩ không biết nên viết gì. Lại chợt có một người tinh mắt nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi, bọn họ lập tức như bầy ong vỡ tổ xông lên. Vì bên cạnh Hoắc Thủy Nhi không có vệ sĩ, nên bọn họ hận không thể chĩa hết micro lên mặt của Hoắc Thủy Nhi. Mọi người đã nói xong hết chưa? Sắc mặt Hoắc Thủy Nhi không tỏ vẻ gì. Nếu ban nãy do vẫn chưa hiểu gì nên tình hình có một chút hoảng loạn thì lúc ở trên này gương mặt cô chỉ có vẻ lạnh nhạt. Cô chưa từng sợ hãi đám người này. Mợ Cố, ô... Chuyện của tôi và chồng tôi không biết vì sao các vị lại quan tâm thế nhỉ. Hơn nữa chồng tôi bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện. Bây giờ tôi mang cơm cho anh ấy. Mọi người muốn cản tôi sao? Hoắc Thủy Nhi thậm chí còn nở ra nụ cười. Đúng là nụ cười ẩn chứa dao nhọn. Giờ thì hay rồi, bọn họ nào còn ai dám cản nữa. Nếu còn dám cản cô, làm chậm trễ bữa cơm của Tổng Giám Đốc Cố thì phải làm sao? Có người sợ hãi, đã nhường đường ra. Hoắc Thủy Nhi nói, nếu mọi người muốn phỏng vấn, tôi có thể nói với mọi người, quan hệ giữa tôi và chồng tôi rất tốt, không phiền mọi người nhọc lòng. Hoắc Thủy Nhi nói xong thì nở ra nụ cười ngọt ngào, nhiều phóng viên đều chụp hình lại. Bọn họ biết, chuyện của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi mới được đăng lên báo sáng nay. Sao Hoắc Thủy Nhi lại không có chuyện gì vậy? Là do cô chưa đọc báo hay là sự thật quá tin tưởng vào Cố Đoàn Thuần? Đám phóng viên ai nấy đều lắc đầu, đợi Hoắc Thủy Nhi đi rồi mới chợt nhớ lại. Không ngờ lúc nãy lại để cho cô rời đi dễ dàng đến vậy. Hoắc Thủy Nhi thoát khỏi đám phóng viên, nhanh chóng chạy đến một khu nội trú. Trời ạ, bây giờ cô đã nổi tiếng đến mức này rồi sao? Đi ra khỏi cửa thôi mà cũng đã bị phóng viên giữ lại. Lúc Hoắc Thủy Nhi đến phòng bệnh, cửa phòng đã được đóng chặt lại. Cô đang định đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy giọng nói của Cố Đoàn Thuần ở bên trong. Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Đám phóng viên đều đã rời đi rồi, chỉ là Tổng Giám Đốc... Cậu còn muốn nói gì? Chu Loan nhìn dáng vẻ nằm trên giường của Cố Đoàn Thuần có một chút đau lòng. Anh không thể ăn mấy món bán ở bên ngoài đường, tại sao còn ngược đãi bản thân như vậy? Một lúc lâu sau, Cố Đoàn Thuận chợt cười khẽ. Cô ấy thích. Cô ấy, này chỉ là ai, không cần nói cũng biết. Hoắc Thủy Nhi chợt cảm thấy có một chút chua xót. Thật ra cô vốn đã biết Cố Đoàn Thuận rất kén ăn. Nếu không Cố Đoàn Thuận sẽ không yêu cầu cô mang cơm cho anh. Dì Liễu còn từng nói, về cơ bản anh chỉ ăn quen đồ ăn nấu của cô. Chỉ là, mợ chủ, sao cô còn ở bên ngoài, mau vào đi. Hoắc Thủy Nhi còn đang đau lòng thì lại nghe thấy giọng nói của Chu Loan. Cô vội thu hồi cảm xúc, nở ra nụ cười tự nhiên bước vào. Cố Đoàn Thuần, anh bị bệnh rồi, sao lại không nói cho em biết? Sáng sớm tỉnh dậy không thấy anh, về sau dì Liễu nói cho em biết anh bị bệnh nên em mới biết đấy. Hoắc Thủy Nhi có một chút oán giận, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Cố Đoàn Thuần nhìn cô, bất giác nở ra nụ cười. Không phải em hay bị khát ngủ sao? Trước kia có một lần Hoắc Thủy Nhi ngủ nướng, Cố Đoàn Thuần thử gọi cô dậy, ai ngờ Hoắc Thủy Nhi lập tức nổi giận. À, chuyện này là... Hoắc Thủy Nhi xấu hổ cười, cô cũng nhớ đến chuyện ngày hôm đó, đành phải vờ như không có chuyện gì cúi đầu xuống mở cơm canh ra. Đây là cháo tốt cho dạ dày mà dì Liễu chuẩn bị riêng cho anh đấy. Nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi. Được. Cố Đoàn Thuần xuất tay bảo Chu Loan ra ngoài, còn mình thì vờ như không có chuyện gì giấu quyển tạp chí ở bên tay đi. Những chuyện này không để cho Hoắc Thủy Nhi biết thì hơn. Hoắc Thủy Nhi múc cháo cho Cố Đoàn Thuần như một người vợ mới chu đáo. Cố Đoàn Thuần nhìn cô bận rộn ở bên cạnh mình, chợt cảm thấy ở viện thêm mấy ngày nữa cũng không tệ. Cố Đoàn Thuần, Cố Đoàn Thuần, anh làm gì đấy? Gọi anh mấy lần rồi mà anh lại không nghe thấy. Cố Đoàn Thuần nhíu mày nói. Lúc này Cố Đoàn Thuần mới tỉnh táo lại. Hả? Ăn cháo đi, nếu không lát nữa sẽ nguội mất. Hoắc Thủy Nhi chỉ vào cháo. Không thể không nói tay nghề của dì Liễu đúng thật là rất tốt, chỉ ngửi mùi thôi đã thơm nức mũi rồi. Hoắc Thủy Nhi không khỏi nếm một ngụm, lập tức cười nói. Ngon lắm đó, anh chắc chắn là không ăn thử sao? em đút cho anh. Cố Đoàn Thuận nói, anh không có tay sao? Hiển nhiên là Hoắc Thủy Nhi không đồng ý. Cô đặt bát đũa xuống bàn, đợi Cố Đoàn Thuận ăn. Lúc cô vừa vào đã thấy sắc mặt Cố Đoàn Thuận còn khá tốt, chắc không có gì đáng ngại, lúc này mới có thể yên tâm. Sao Cố Đoàn Thuận có thể bỏ qua cơ hội này được? Anh lập tức xuề hai tay ra. Anh là bệnh nhân đó. Anh còn không biết ngại mà nói, không phải chỉ ăn đồ Tây thôi sao? Sao lại còn bị viêm dạ dày cấp tính nữa chứ? Hoắc Thủy Nhi không khỏi chỉ nhìn chằm chằm vào bụng Cố Đoàn Thuận. Người này là cành vàng lá ngọc. Đồ ăn rẻ tiền ở bên ngoài sẽ không ăn nổi. Đôi môi của Cố Đoàn Thuận mấp máy, chợt kích động muốn ném Hoắc Thủy Nhi ra bên ngoài, nhưng lại thầm nói với bản thân, bọn họ đang yêu nhau, không thể nổi giận. Đúng rồi, đang yêu. Anh thấy bạn gái nhà người ta đút cho bạn trai ăn thôi. Cố Đoàn Thuận bình tĩnh nói, Hoắc Thủy Nhi lập tức bật cười, nhưng nghĩ lại, hình như việc đút cho bạn trai quả thật là nghĩa vụ của bạn gái. Được thôi, ai bảo tối qua cô đã đồng ý lên chiếc thuyền giặc này chứ? Hoắc Thủy Nhi chấp nhận số mệnh đút cho Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Anh hưởng thụ cháo của dì Liễu nấu, chỉ cảm thấy lần này ngon hơn bất cứ lần nào khác. Khi nào về sẽ bảo dì Liễu nấu nhiều hơn mới được. Cố Đoàn Thuần, anh ăn cháo ăn đi, cắn ngón tay của em rồi. Đáng chết, Hoắc Thủy Vi nhìn người ở trong phòng bệnh, thật sự là tức đến sôi máu. Thủy Vi, cô không định vào đó thăm thật sao? Cố Hàn Tình ở bên đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ đúng là không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà lại dám làm như vậy. Đủ rồi. Hoắc Thúy Vi nhíu chặt mày, những người quen biết cô ta đều chưa từng trông thấy cô ta như vậy bao giờ. Trước mặt người khác, Hoắc Thúy Vi luôn là một đại tiểu thư cao ngạo, một công chúa ngây thơ, ai có thể ngờ được cô ta lại có một bộ dạng nóng nảy như thế. Hoắc Thủy Nhi lại là cô. Sáng nay một số phương tiện truyền thông đã tung tin tức, đó là con gái của nhà họ Hoắc, Hoắc Thúy Vi nhập viện vào đêm hôm qua, nghi là vì yêu mà không có được, thậm chí còn lộ ra tin Hoắc Thúy Vi vẫn luôn thích Cố Đoàn Thuần. Nào ngờ giữa chừng Hoắc Thủy Nhi lại xuất hiện. Phải biết Hoắc Thúy Vi là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Hoắc, hơn nữa đối phương lại là Cố Đoàn Thuần, người hiện tại đang rất có danh tiếng. Báo và tạp chí ngay lập tức bán hết sạch, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến bọn họ. Hoắc Thúy Vi biết được Cố Đoàn Thuần nhập viện là vì bị đau dạ dày cấp tính, mà Hoắc Thủy Nhi lại không đi cùng, thế nên cô ta đã bảo Cố Hàn Tình cùng mình tới đó, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta quả thật sắp ghen tị đến mức phát điên lên rồi. Thúy Vi, Cố Hàn Tình đang định nói thêm gì đó thì Hoắc Thúy Vi đã trở về phòng trong bộ quần áo bệnh nhân. Cô ta tức giận đá vào cửa, viền mắt ươn ướt. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Thúy Vi muốn cái gì đó, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy đâu. Hoắc Thúy Vi khó chịu nằm lì ở trên giường, một lát sau nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa. Cô ta tưởng Cố Hàn Tình quay lại, không vui vẻ cho lắm. Cô ra ngoài ngay cho tôi. Là ai làm cục cưng của ông tức giận thế? Sao nóng này vậy? Một giọng nói tràn đầy yêu thương vang lên ở trong căn phòng. Hoắc Thúy Vi tỉnh táo lại, vội vàng lau nước mắt, ngồi dậy khàn khàn nói, ông ngoại, sao ông lại tới đây? Hoắc Thúy Vi là đứa cháu duy nhất của ông cụ Trình, vì thế mà ông cụ Trình khá cưng chiều Hoắc Thúy Vi, nhưng có lẽ là vì trên người ông cụ Trình toát lên vẻ nghiêm nghị nên Hoắc Thúy Vi cũng có hơi sợ ông. Con bé ngốc này, ông nghe mẹ cháu nói cháu cắt cổ tay hả? Con nít con nôi, sao có cái tốt lại không học, lại đi học mấy thứ này chứ? Trong mắt ông cụ Trình thoáng lên vẻ đau lòng, ông ta xót cô cháu ngoại của mình, sao có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy? Ông ngoại, Hoắc Thúy Vi nói xong như muốn bật khóc, cô ta vốn dĩ xinh xắn đáng yêu, hai mắt đỏ hoe lại càng khiến cho ông cụ hận không thể dành cho cô ta cả thế giới. Dù sao thì ông cụ Trình cũng chỉ là một người nuông chiều cháu gái mà thôi. Ông thở dài. Ai da, được rồi, cháu cũng không cần phải nói với ông nữa, ông biết cả rồi, là bởi vì thằng nhóc Cố Đoàn Thuận kia, phải không? Mặc dù ông cụ Trình không biết chuyện ảnh khỏa thân, nhưng nghe con gái nói vậy, ông ta mới biết thì ra là cháu gái mình đã ưng Cố Đoàn Thuần từ lâu. Nói về thằng nhóc Cố Đoàn Thuần kia, ông cũng đã rất vừa ý, chỉ là bây giờ Cố Đoàn Thuần đã kết hôn rồi. Ông ngoại, cháu thật sự rất thích anh ấy, cháu rất thích anh Đoàn Thuần, cả đời này nếu không phải anh ấy thì cháu sẽ không lấy ai hết. Hoắc Thúy Vi giống như vừa đưa ra quyết định gì đó. Dĩ nhiên ông cụ Trình sẽ không để tâm đến lời này của cô ta, nhưng ông ta vẫn không khỏi thở dài. Đúng là tạo hóa trêu người mà, nếu như lúc trước thì chuyện này có lẽ sẽ có thể thành công. Ăn xong bát cháo, gò má của Hoắc Thúy Nhi cũng đã biến thành quả táo đỏ. Cô ngại ngùng thu dọn bát đũa xong, bỗng nhìn thấy cuốn tạp chí giấu ở dưới người của Cố Đoàn Thuần. Đây là gì thế? Đừng! Cố Đoàn Thuần còn chưa kịp giấu đi đã bị Hoắc Thủy Nhi lấy mất. Hoắc Thủy Nhi kỳ thật không quan tâm nhiều đến giải trí cho lắm, nhưng hôm nay không biết bị làm sao, có lẽ là do cảm thấy kỳ lạ khi ở trong bệnh viện mà lại có tạp chí nên mới cầm lên xem, hoặc là có lẽ chỉ muốn tìm chuyện để nói thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy thứ ở trên tạp chí, sắc mặt cô lập tức cứng đờ. Đây là tạp chí hôm nay sao? Hoắc Thủy Nhi nhìn đôi trai gái ở trên tạp chí, trong lòng có hơi ghen tị. Trên tạp chí không phải là ảnh chụp chung của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi, nhưng đúng là ảnh hai người họ. Một bức là Cố Đoàn Thuần mặc đồ vest, còn bức kia là Hoắc Thúy Vi đang nằm ở trên giường bệnh. Có thể thấy Cố Đoàn Thuần ăn mặc chỉnh tề, còn Hoắc Thúy Vi thì vô cùng đáng thương. Nội dung tạp chí là Hoắc Thúy Vi yêu mà không có được, vì vậy nên đã cắt cổ tay tự sát giữa đêm khuya. Bên dưới phóng viên còn hỏi Hoắc Thúy Vi chính là kẻ thứ ba. Chỉ có gia thế tầm cỡ như Hoắc Thúy Vi mới xứng với Cố Đoàn Thuần. Phóng viên nói bậy bạ đấy, em đừng để ý. Cố Đoàn Thuần đã để cho Chu Loan xử lý chuyện này rồi, nhưng dẫu sao tạp chí cũng đã phát hành, bây giờ muốn thu hồi hoặc là tiêu hủy thì rất khó. Đương nhiên em không để ý đâu, tại sao em phải để ý chứ? Hả? Vẻ mặt của Hoắc Thủy Nhi có hơi khác thường, Cố Đoàn Thuần mù mờ không hiểu, chỉ nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi cầm lấy ảnh chụp ở trước mặt của Cố Đoàn Thuần khua khua tay. Cố Đoàn Thuần, em cảm thấy ảnh chụp không đẹp bằng anh đấy, tại anh không ăn ảnh có đúng không? Cái bìa tạp chí rõ ràng đâu có đẹp trai bằng anh. Cố Đoàn Thuần đã bị cô chọc cười, bầu không khí lập tức không còn lúng túng như ban nãy nữa, hai người đều trêu đùa nhau mấy câu. Hoắc Thủy Nhi lúc này mới nói, trên báo chí đã viết cả rồi, Hoắc Thúy Vi tự cắt cổ tay tự sát vì anh, nhưng cô vợ chính thức là em đây lại không có mặt vào lúc anh nhập viện. Có phải anh cũng cảm thấy cô Hoắc kia tốt hơn em không? Đúng vậy, Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi nhìn ánh mắt cười như không cười của Cố Đoàn Thuần. Giả bộ muốn đánh anh, hôm qua anh ấy còn nói muốn hẹn hò với mình, sao hôm nay vừa chớp mắt một cái đã nói Hoắc Thủy Vi tốt hơn mình chứ? Nhưng dù cô ta có tốt hơn nữa thì anh cũng chỉ cần một mình em thôi. Cố Đoàn Thuần nháy mắt, bỗng chốc mặt của Hoắc Thủy Nhi lại đỏ lên. Vừa rồi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, bây giờ lại bị Cố Đoàn Thuần trêu chọc. Chẳng phải Cố Đoàn Thuần chưa yêu đương lần nào ư, sao mà giống như cao thủ tình trường thế? Thấy dáng vẻ của Hoắc Thủy Nhi bị mình trêu ghẹo, tâm trạng Cố Đoàn Thuần cực kỳ vui vẻ. Nhưng chợt nhớ tới chuyện của Chu Loan báo với mình sáng nay, sắc mặt của anh không khỏi thay đổi. Hoắc Thủy Nhi không nhận ra, đi đến bên giường kéo rèm cửa sổ, muốn cho căn phòng thông thoáng gió. Quay người lại, liền trông thấy vẻ mặt của Cố Đoàn Thuần thâm trầm nhìn mình. Cô có hơi thắc mắc. Sao thế? Thủy Nhi, em gặp riêng thầy rồi sao? Mặc dù tò mò làm thế nào mà Cố Đoàn Thuần lại biết được chuyện này, nhưng mà Hoắc Thủy Nhi vốn dĩ cũng không muốn giấu anh, nói thẳng. Hôm đó, ở văn phòng của Mộ Long, ông cụ Trình có tới, ông ấy muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh, Mộ Long bảo em làm trợ lý cho ông ấy. Hoắc Thủy Nhi không nói chuyện bọn họ gây khó dễ cho Cố Đoàn Thuần biết, nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Đoàn Thuần sẽ không biết. Cố Đoàn Thuần nhìn điệu bộ của Hoắc Thủy Nhi có vẻ không muốn nói cho mình biết. Anh thấy hơi hụt hẫng, cô gái này, cô ấy làm vậy là vì chưa coi mình là chỗ dựa ư. Chuyện về mặt dây chuyền, Cố Đoàn Thuần vừa mở miệng thì Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên kêu ré lên, sau đó nói, vừa rồi hình như em quên mất rửa bát, Cố Đoàn Thuần, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đi rửa cái bát đã, dì Liễu nói bát đũa này dùng xong đã phải rửa luôn. Hoắc Thủy Nhi vừa nói xong đã đi ra bên ngoài ngay. Cố Đoàn Thuần nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, lông mày nhíu chặt lại. Hoắc Thủy Nhi vừa đi, ông cụ Trình liền đến. Đầu tiên ông ta hỏi han Cố Đoàn Thuần một cách ân cần, sau đó thời gian dần trôi qua chủ đề trên người của Hoắc Thúy Vi. Đoàn Thuần ạ, con cũng biết thầy chỉ có một đứa cháu gái là Thúy Vi, nếu như nó có chuyện gì... Thầy à, cô ấy không sao đâu. Cố Đoàn Thuần ngắt lời của ông cụ Trình. Nếu ông cụ Trình nói ra thì Cố Đoàn Thuần thật sự không tiện khước từ, cho nên anh chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Đương nhiên Cố Đoàn Thuần biết vì sao ông cụ Trình tới đây, nhưng anh lại chuyển chủ đề sang Hoắc Thủy Nhi. Thầy à, Thủy Nhi là vợ con hy vọng dù thầy có nể mặt con đi chăng nữa thì thầy cũng có thể đối xử với cô ấy tốt một chút. Cố Đoàn Thuần không phải là kẻ ngốc, sao anh lại không nhìn ra địch ý, thủ địch của ông cụ Trình dành cho Hoắc Thủy Nhi chứ? Cố Đoàn Thuần, đây chính là thái độ của con khi nói chuyện với thầy ư? Ông cụ Trình cũng có phần không vui. Trong mắt ông ta, Cố Đoàn Thuần vẫn luôn rất nghe lời. Đây là lần đầu tiên tranh cãi với ông ta. Thầy à, con với cô ấy là người một nhà. Nếu như có người muốn làm tổn thương cô ấy, tức là chống đối con. Còn cái thằng bé này... Ông cụ Trình thở dài, sao ông ta lại không biết rằng thà phá một ngôi miếu chứ không ai đi phá một cuộc hôn nhân. Nhưng còn có Hoắc Thúy Vi, ông ta không đành lòng. Cố Đoàn Thuận thấy ông cụ Trình thở dài thì trong lòng cũng không nỡ. Thầy à, thầy vẫn nên khuyên Thúy Vi đi. Từ trước đến giờ con chỉ coi cô ấy như là em gái. Huống chi bây giờ con đã kết hôn rồi, chuyện của chúng con không thể nào đâu thầy. Được rồi, nếu con đã kiên trì như vậy, thầy cũng không nói nữa. Dù sao cũng là chuyện của đám trẻ các con. Ông cụ nói xong, định đi luôn thì lúc này Cố Hàn Tình bỗng chân đá chân chiêu chạy vào. Không xong rồi, không xong rồi, Thúy Vi uống rất nhiều thuốc ngủ. Lạ thế nào, đang yên đang lành, tại sao lại có thể như vậy? Ông cụ nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã xuống. May mà Cố Đoàn Thuần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta. Cố Đoàn Thuần chừng mắt nhìn thoáng qua Cố Hàn Tình, sau đó dìu ông cụ đi về phía phòng bệnh của Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thủy Nhi vừa rửa bát xong đã quay lại, nhân tiện hỏi bác sĩ bệnh tình của Cố Đoàn Thuần thế nào rồi. Ai ngờ đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần dìu ông cụ hốt hoảng đi về phía phòng bệnh. Đêm qua cô cùng với Cố Đoàn Thuần đến bệnh viện, dĩ nhiên cô cũng biết gian phòng bệnh kia là của Hoắc Thúy Vi. Chẳng lẽ Hoắc Thúy Vi lại xảy ra chuyện gì? Lòng của Hoắc Thủy Nhi thắt lại, bỗng nhiên cô có linh cảm xấu, vội vàng đi theo. Hoắc Thủy Nhi nằm ở trên giường bệnh, vừa rồi sắc mặt còn trắng bệch. Bác sĩ y tá xếp thành vòng tròn, đợi đến lúc chật vật cứu được thì ông cụ mới chen vào. Thúy Vi à, cháu như thế này là muốn làm gì đây? Ông ngoại, hu hu, cháu là không muốn sống nữa. Hoắc Thúy Vi nằm bẹp ở trên giường bệnh, miệng đã khô khốc, bác sĩ và y tá đều nhường chỗ cho. Khóe mắt của Hoắc Thúy Vi hơi ươn ướt, cô ta nhìn thoáng qua Cố Đoàn Thuận nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt về. Ông ngoại, cháu cảm thấy rất khó chịu, cháu không muốn sống tiếp nữa, bọn họ đều đang cười nhạo cháu. Ai, ai dám cười nhạo cháu? Ông cụ Trình quát một tiếng vô cùng tức giận, trán nổi gân xanh, có thể nhìn ra được chắc hẳn ông cụ vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này. Lông mày của Cố Đoàn Thuận nhíu chặt lại, anh cũng đang mặc quần áo bệnh nhân, cũng là trị bệnh ở bệnh viện này như Hoắc Thúy Vi, cho nên giờ phút này hai người ở gần nhau như vậy mà lại trông vô cùng xứng đôi. Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên cửa, trà trộn vào trong đám bác sĩ y tá, cũng không có ai phát hiện ra cô. Nhưng cô nhìn mọi thứ diễn ra ở trong phòng, có cảm giác như mình là người ngoài không hòa nhập được. Chắc là hai người của nhà bệnh nhân đi ngang qua đó ạ. Cố Hàn Tình ở phía sau đứng ra lên tiếng, cuối cùng nhìn vào Hoắc Thúy Vi, có phần uất ức bảo. Ông Trình, ông đừng có trách Thúy Vi ạ. Sao vừa rồi có mấy người bàn tán ầm ĩ, hình như họ đã đọc báo sáng nay, nói là Thúy Vi là con giáp thứ 13, muốn chen chân vào, còn nói cái gì? Hiện giờ ông cụ Trình đang ở ranh giới sắp bùng nổ rồi, đứa cháu gái cưng của ông ta sao có thể bị người khác chửi bới như vậy? Cố Hàn Tình dùng mình, lúc này mới đáp. Họ còn nói chuyện Thúy Vi cắt cổ tay tự sát hôm nay đều là do tự biên tự diễn, nói cô ấy đáng đời. Chẳng lẽ không có đàn ông thì không sống nổi nữa sao? Còn không bằng chết đi cho xong. Chuyện này... Ông cụ Trình tức đến mức mặt mũi tím tái. Cố Đoàn Thuần vội vàng vuốt lưng xoa dịu cho ông ta. Thấy ông cụ Trình sắp bị tức chết, Hoắc Thúy Vi vội vàng túm lấy cánh tay của ông cụ. Ông ngoại, sức khỏe của ông ngoại là quan trọng nhất. Ông tuyệt đối đừng vì chuyện này mà tức giận, đều tại Thúy Vi không tốt. Thúy Vi, sao cô có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là người kia ăn nói hàm hồ. Cố Hàn Tình chen lời, ông cụ Trình thở dốc mấy hơi, lúc này mới lấy lại được hô hấp lúc bình tĩnh. Là tại cháu không tốt, nếu không phải là do cháu nằm viện thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hoắc Thúy Vi cụp mắt, cả người cô ta toát lên vẻ yếu đuối hơn nhiều. Cho dù là Hoắc Thúy Nhi, nhìn thấy cũng không nhịn được mà phải đau lòng. Ngay lúc này, Cố Hàn Tình đột nhiên nhảy ra bồi thêm. Ông Trình, đám người nói xấu còn có hai cô y tá, không phải bệnh viện này, nói có tiếng là bệnh viện cao cấp sao, vậy mà y tá của bọn họ dám dèm pha bệnh nhân, cháu thấy nhất định phải bắt hai người ấy lại đây. Còn có cả y tá, câu này của ông cụ Trình hỏi Cố Hàn Tình, nhưng ánh mắt ông lại nhìn Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thúy Vi gật đầu, giọng nói rất nhỏ nhẹ và suy yếu. Có một y tá đẩy cháu một cái, nói cháu nên chết quách đi cho xong, còn sống cũng chỉ lãng phí không khí, cháu... Cho nên cháu chịu uất ức, sau đó uống thuốc ngủ ư. Không phải... Hoắc Thúy Vi bỗng nhiên mở miệng, nhìn ông cụ Trình bằng ánh mắt yếu ớt. Ông cụ Trình lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là y tá kia, cô ta cãi nhau với cháu, sau đó nói muốn báo thù, rồi làm cho cháu nuốt rất nhiều thuốc ngủ. Cái gì? Câu nói của Hoắc Thúy Vi lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng. Một y tá nho nhỏ, chẳng lẽ cũng chỉ vì tranh chấp lời nói mà dám ép Hoắc Thúy Vi uống thuốc ngủ sao? Người này quả thật là quá đáng không ra gì. Cố Đoàn Thuần thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cũng không phát biểu ý kiến. Cố Hàn Tình thừa dịp nói, đúng vậy đấy ạ, nếu không phải là cháu kịp thời ngăn lại, chỉ sợ... Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.